xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2014, mất đi ánh sáng nữ hài. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đương nhiên, so sánh Nhàn Lâm Đồng cũng muốn đến xem tranh tài. Nàng cũng là nghe nói Lâm Nhàn hôm qua nói, muốn dẫn đường quả nhìn Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên Bài Tú, nghĩ đến đây hai người, nàng liền nghiến răng nghiến lợi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nàng không có sớm mua vé, nhưng cái này không làm khó được nàng. Nàng nhìn Lâm Nhàn mua chỗ ngồi số trước kia liền ngồi xổm ở sân thi đấu cửa ra vào, viết một cái đánh dấu, biểu thị nàng nguyện ý tốn giá cao, mua cái nào đó số chỗ ngồi. 1000 không được sẽ không làm người động tâm, cái kia 10000 chắc chắn sẽ có người để phiếu A, dù sao, nàng chính là muốn ngồi tại đường quả cùng Lâm Nhàn bên người. Đường quả cùng Lâm Nhàn đi vào sân, thi đấu thời điểm, liền phát hiện Lâm Đồng vẻ mặt tươi cười cầm một tấm phiếu ở đâu chờ bọn hắn. Hoa bao nhiêu tiền, Lâm Nhàn hỏi, Lâm Đồng không thèm để ý chút nào nói cũng liền 10000 bộ dáng, ta trực tiếp ra giá 10000, đối phương hoàn toàn không do dự, liền để phiếu nhường cho ta. Nói lên cái này, Lâm Đồng còn có chút đắc ý, lúc ấy mọi người đều nhìn ta, đoán chừng tại ảo não, vì cái gì không có mua được cái kia số chỗ ngồi đi. Đường quả sau khi nghe được cũng không nhịn được bật cười. Đi thôi, đi vào, sắp bắt đầu, đến xem tranh tài, vẫn là có người nhận biết đường quả. Gặp nàng bị Lâm Nhàn cùng Lâm Đồng vây quanh ở trung ương, bọn hắn cũng không dám đến quấy rầy. Lâm Đồng, bọn hắn nhận biết A, Lâm Thị Thiên Kim, đã từng tham gia qua rất nhiều tranh tài dương cầm. Cơ hồ hàng năm quốc tế tranh, tài, đều sẽ có nàng tải. Cũng bởi như thế, nàng mặc dù tại Lâm Thị câu lạc bộ chơi điện cảnh nhưng xưa nay không tham dự tranh tài. Bởi vì trò chơi huấn luyện là rất cao cường độ, nàng cái kia hai tay phải hào hào bảo hộ đánh đàn dương cầm đâu. Đường quả xuất hiện, để cái này dễ quên đám fan hâm mộ đều nhớ tới phía trước sự tình. Tại tranh tài còn chưa có bắt đầu phía trước, bọn hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra tại Internet lên nghị luận ầm ĩ, tiểu quả đến xem tranh tài các ngươi phát hiện sao. Nhìn thấy, bên người nàng có cái Lâm đại tiểu thư, nàng siêu hung ta không quản đi qua anh. Đồng đồng làm sao hung, đồng đồng như vậy đáng yêu, chỗ nào hung, đúng à chúng ta đồng đồng chỉ là tại bảo vệ tiểu quả cho nên mới nhìn có chút nghiêm túc. Lại nói, hôm nay là Giang Giang cùng Tiểu Liên Bài Tú. Phía trước nhìn video còn có chút chờ mong, không biết tiếp xuống mấy trận tranh tài, sẽ cho chúng ta mang đến thế nào kinh hỉ. Kinh hỉ không kinh hỉ ta không thế nào chờ mong, nàng không cho chúng ta Giang Giang cản trở liền được. Đúng vậy à, nàng lần thứ nhất ra sân, hy vọng không muốn cho chúng ta liên lụy Giang Giang ảnh hưởng Giang Giang phát huy đi. Nói thật ta hiện tại trong lòng có chút vi diệu. Làm sao, các ngươi không cảm thấy chiến đội tuyên truyền có như vậy điểm quá phận sao? Phía trước tiểu quả cùng Giang Giang ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kết quả chiến đội còn cho bọn hắn hai xào CP, dù sao ta là không thế nào tiếp nhận được. Ta cũng cảm thấy tiểu quả còn tới, nếu là nàng thấy được không biết có thể hay không cảm thấy cách ứng. Muốn ta nói, Giang Môn Đông loại này đều đính hôn người còn cùng người sao? CP có phải là tướng ăn quá khó nhìn, thật sự cho rằng người ta đường quả nhìn không thấy, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Người ta hiện tại còn tại ngồi phía dưới đâu? Thật buồn nôn, những này mang tiết tấu, có một bộ phận tự nhiên không phải vì đường quả mới nói những lời này. Phía trước liền nói, Giang Môn Đông thành danh trên đường, dẫm chết rất nhiều người. Ưa thích hắn rất nhiều người, chán ghét hắn người cũng không ít. Hiện tại rốt cục bắt lấy một cái bím tóc còn tại tranh tài trước mắt bọn hắn có khả năng không lợi dụng. Cách chương,